Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 155 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một lát sau, bàn tay của hắn bắt đầu khua múa. Tiếp đó thì toàn thân đều cử động. Hai trưởng trông có vẻ đơn giản này, đương nhiên Mục Vĩ không thể học một lèo xong ngay được. Vì thế, hắn sẽ bắt đầu từ địa diệt trưởng. Địa diệt trưởng gây tổn hại cho đối thủ từ bên trong, lực tàn phá mạnh mẽ dựa vào nguyên kình của kiểu nguyên tụ thiên kình để khuấy động kinh mạch chân nguyên của đối thủ, khiến võ giả tự diệt vong. Thức này trông có vẻ chỉ có một trường, nhưng thực chất là được hình thành từ tầng tầng lớp lớp các trường ấn, nhìn có vẻ mâu thuẫn nhưng lại rất hợp lý. Mục Vĩ ngồi trong bong bóng cảm ngộ về trường pháp đến mức si mê. Cùng lúc đó, trong đại điện Phong Vân, đại điện này có diện tích rất rộng, khác hoàn toàn với vẻ bên ngoài. Hơn nữa, vào bên trong rồi, mọi người mới phát hiện các cung điện bên trong đều trôi nổi trên một đám mây. Đám mây ấy cách mặt đất không xa, chừng mấy trăm mét thôi. Nhìn kỹ mới thấy các cung điện từ nhỏ tới lớn đều trôi nổi trên mây cả. Vừa vào đại điện là mọi người tách nhau ra ngay. Dẫu sao cũng là đi tìm bảo vật, cho nên càng ít người đi cùng càng tốt. Tuy vậy, nhưng người của ngũ hành thiên phủ, năm thế lực lớn và thảo nguyên ma quỷ vẫn chia ra thành từng tốp nhỏ rồi cùng tiến vào đại điện. Các đại điện nhiều không đếm xuể, mọi người đi trên con đường rộng thênh thang vào sâu bên trong mà vẫn chưa thấy điểm cuối. Ngay sau khi vào trong đại điện, nhóm ngũ hành động thiên và Trần Tư Minh đã biến đi đâu mất, không rõ tung tích. Xong, chẳng ai thèm đi tìm bọn họ, mà chỉ tự đi tìm bảo vật thôi. Ngoài ra, còn phải luôn chuẩn bị sẵn tâm lý đề phòng. Nhiều người còn tránh phiền phức tới mức thấy đại điện nào có người rồi thì sẽ không vào nữa. Tuy nhiên, các đệ tử có thực lực mạnh hay thích gây sự thì không muốn nhường nên xông vào ngay. Nếu phát hiện ra bảo vật gì đó, họ sẽ ra tay xử lý đối thủ liền tay. Bên này có tiếng hét thảm thiết vang lên, chắc là người của ngũ hành thiên phủ bỏ mạng. Bên kia cũng có tiếng thét gào, chắc là người của thằng nguyên ma quỷ nằm xuống. Sau khi đi vào trong đại điện, hơn 2.000 người còn lại tiếp tục giảm nhanh số lượng. Nhưng lúc này, mọi người đều biết một khi vào đây là đối mặt với chuyện sống chết, vì thế chẳng ai quan tâm, mà căn bản cũng chẳng thể làm gì khác được. Hiện giờ có một tốp người của Hòa Hành Sơn đang đi vào một cung điện cao mấy chục mét trong đại điện Phong Vân. Đây là một cung điện rất bình thường, có thể nhìn thấy ở bất kỳ đâu trong đại điện Phong Vân. Hòa sư tỷ, tỷ nhìn xem đây là thứ gì? Đúng lúc này, một đệ tử của Hòa Hành Sơn đang cầm một cuốn sách trên tay rồi mừng rỡ chạy tới. Phật! Nhưng đệ tử đó còn chưa kịp hào hứng thì đã có một tiếng động vang lên. Đệ tử đó đã nằm im dưới đất, hơi thở yếu dần, rõ ràng đã bị người ta giết ngay tại chỗ. Cuốn sách trong tay cũng bay đi mất. Wow! Ngự thần thanh quyết, võ kỹ thân pháp, hơn nữa còn trên cấp thanh giai. Được đấy! Một giọng nói tang thương nhưng không che nổi sự hưng phấn vang lên. Quyền lưu xa! Trông thấy người đó, Hòa Vũ Phượng lập tức giận sôi máu. Ông cướp võ kỹ thì cứ cướp, chứ sao phải giết người? Hòa Vũ Phượng nhíu mày rồi căm phẫn nói. Nhưng dẫu sao, cô ấy cũng chỉ ở tầng thứ 5 cảnh giới vụ tiên. So ra thì thực lực vẫn hơi yếu khi ở đây. Vì thế, khi thấy sư đệ của mình bị giết ngay trước mắt, cô ấy cũng chỉ có thể lên tiếng vậy thôi. Hòa tiểu thư, cô ngây thơ quá đấy. Người đàn ông đó cười nói. Ai giỏi thì lấy được võ kỹ, bảo bối. Hòa Hành Sơn các người mất đi Hỏa Vận Thần và Hỏa Hoàng Thành, thì chuyến này vào đây chỉ có thể dựa vào các thế lực khác xem có vớt vát được gì không thôi. Thế nên, cố mà giữ lấy mạng, nhớ chưa? Ông... Hỏa Vũ Phượng giận sôi máu, nhưng lại nước mắt lưng tròng. Hai sư huynh hạt nhân đã chết, nên tình cảnh hiện giờ của đệ tử Hòa Hành Sơn họ rất khó khăn. Nghĩ đến đây, Hỏa Vũ Phượng tức đến mức nghẹn họng, đôi mắt ngấn lệ. Trông thấy vậy, Quyền Lưu Xá chợt thay đổi thái độ. Thế quen Hỏa Vũ Phượng đều là các nhân vật nhỏ bé, Quyền Lưu Xá tiện tay đóng cửa lại, thiết kế cấm chế, ngăn cách âm thanh, rồi nhìn Hỏa Vũ Phượng. Ông định làm gì? Hỏa Vũ Phượng tức giận gào lên. Nghe nói, Hỏa công chúa của Hòa Hành Sơn rất nóng tính, nay ta đã được thấy rồi. Nhưng không ngờ, một cô gái yếu đuối rơi lệ lại khiến người ta thương cảm đến vậy. Hôm nay, quỷ gia sẽ hết mực yêu thương cô trước mặt các sư huynh sư đệ của cô nhé. Nghe thấy vậy, Hỏa Vũ Phượng lập tức tái mặt. Ông đừng có làm bậy, Hỏa Vũ Phượng nói. Cha ta là sơn chủ của Hòa Hành Sơn đấy. Không có ích gì đâu. Quỷ Lưu Xa chẹp miệng, nước miếng còn sắp rớt ra. Ông ta cười khà khà nói. Giờ cha cô có ở đây đâu? Huynh trưởng của cô thì đã mất, còn mấy tên nhã nhép cảnh giới vũ tiên tầng thứ 6 thứ 7 này thì sao làm gì ta được? Trông thấy vẻ đáng thương của cô bà nãy, quỷ gia cũng thấy xót xa. Cho nên để các sư huynh đệ của các người học cách quan tâm tới phái nữ yếu đuối đi. Quỷ Lưu Xa mỉm cười rồi tiến tới với ý đồ xấu xa, không chút che đậy. Khốn kiếp, ông dám! Một đệ tử của Hòa Hành Sơn lập tức lao lên. Hòa Hình, đừng! Thấy đệ tử đó lao lên, Hòa Vũ Phượng hét lên. Nhưng hét lên cũng đã muộn. Khà khà, đối đầu với cảnh giới vũ tiên tầng 9 như ta, thì vũ tiên tầng 7 có là cái thá gì đâu. Quỷ Lưu Xa cười khà khà, tung một cú chào đến. Phập một tiếng, đệ tử nọ chưa kịp hoàn hồn thì đã ngã xuống đất, tắt thở, nơi cổ có 5 cái lỗ máu. Hỏa Hình. Thấy người đệ tử ấy bỏ mạng, người Hỏa Vũ Phượng run bần bật. Cô ấy nhìn Quỷ Lưu Xa chòng chọc với vẻ phẫn nộ. Quỷ Lưu Xa, ông chết không được tử tế đâu. Khà khà, nhiều người nói câu này với ta lắm rồi, nhưng cuối cùng kẻ chết không được tử tế đều là chúng. Quỷ Lưu Xa nở nụ cười đắc ý. Sư phụ của ta nói rằng trên đời chỉ có người chết mới thanh thản nhất, thế nên ta sẽ giết cô. Không những thế, còn chơi đùa với cô trước khi cô chết nữa. Cô nên cảm ơn ta mới phải. Vì chết càng thảm thì sau khi chết sẽ càng sung sướng hơn. Đồ vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ ư? Quỷ Lưu Xa cười ngà ngớn. Rồi cô sẽ biết, lát nữa ta còn vô liêm sỉ hơn, chứ không phải chỉ nói miệng thôi đâu. Lúc này Hòa Hình đã bỏ mạng, những đệ tử khác của Hòa Hành Sơn đều không dám tiến lên, giờ mà tiến lên là chết chắc. Hòa Vũ Phượng tức giận đến run người, nhưng chẳng thể làm được gì. Bát Hoang Hỏa Long Ngâm. Cô ấy quát một tiếng rồi xông lên, thả vùng lên đấu tranh còn hơn là bị Quỷ Lưu Xa hành hạ đến chết. Mà dù có chết, Hòa Vũ Phượng cũng không muốn ông ta chiếm hời. Thật là một cô gái nóng này mà, không biết khi lão tử làm cô sướng phát khóc thì có còn nóng này vậy không đấy. Quỷ Lưu Xa vừa cười vừa tiến lên, quỷ khí lạnh lẽo như những chiếc xúc tu phủ lấy cơ thể Hòa Vũ Phượng. Mặc dù năm hỏa long rất có khí thế, nhưng qua một lúc chúng cũng dần rơi vào thế hạ phong. Dù gì thực lực của Hòa Vũ Phượng và Quỷ Lưu Xa vẫn cách nhau quá xa. Cô nàng ơi, mông cô cong đầy quá. Quỷ Lưu Xa cười một cách kịch cỡm, quỷ khí hóa thành một bàn tay đen đụng chạm mỗi một nơi trên người Hòa Vũ Phượng mà không chút e dè. Hòa Vũ Phượng khó chịu lắm chứ, nhưng giờ đây cô ấy hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Cô đừng lo, ta nhất định sẽ khiến cô quên đi tất cả và chết chìm trong sự đau đớn và sung sướng khôn cùng. Chơi cháo. Cô đừng chơi nữa, ta chơi cháo lắm. Quỷ Lưu Xa phá lên cười sằng sặc. Bảo các sư huynh đệ của cô xem màn biểu diễn nhấp nháp nhảy nhụa của chúng ta đi, sẽ kích thích hơn nhiều đấy. Nghe ông ta nói vậy, Hòa Vũ Phượng chỉ muốn tự sát đi cho xong. Làm sao cô ấy sống nổi khi bị làm nhục như thế trước mặt sư huynh đệ của mình chứ? Kích thích? Ta thấy đúng là kích thích thật đấy. Đúng lúc ấy, một giọng nói bỗng nhiên cất lên. Ai đấy? Quỷ Lưu Xa thầm giật mình. Ông ta thậm chí không cảm giác được có người đến gần. Không ngờ ông ta đã đến cảnh giới này rồi mà vẫn không cảm nhận được có ai đến gần. Người này chắc chắn không phải hạng tầm thường. Ta ấy à? Tới hóng chuyện thôi. Một bóng người lặng lẽ bước ra, đi thẳng tới trước người Quỷ Lưu Xa, rồi vui vẻ nói. Mục Vĩ! Mục Vĩ! Thấy bóng người kia, vẻ mặt Hỏa Vũ Phượng tràn trề hy vọng. Quỷ Lưu Xa bỗng giật bắn người. Ông còn nhớ mình vừa nói gì không? Mục Vĩ nhìn Quỷ Lưu Xa, cười mỉa. Cái gì? Ông nói, chết càng đau, càng bị hành hạ, thì sau khi chết, linh hồn sẽ thanh thản hơn. Nên. Nên gì? Quỷ Lưu Xa cẩn thận hỏi Mục Vĩ. Ta thấy ông nói rất đúng, nên ta sẽ cho ông thử. Dứt lời, Mục Vĩ tung một cú trường đến. Nguồn sức mạnh hùng hậu bao trùm lấy toàn thân Quỷ Lưu Xa. Tiếng rắc rắc vang lên, ngày một vang dội hơn. Trong cơ thể Quỷ Lưu Xa truyền ra thứ âm thanh như xương cốt bị bóp nát, khiến người ta kinh hồn táng đảm. Âm thanh ấy ngày một lớn dần, Quỷ Lưu Xa cũng hét lên đầy thảm thiết và rùng rợn. Ông đừng lo, ta sẽ đánh gãy từng chiếc xương trong cơ thể ông, sau đó nghiền thành bột, cuối cùng nấu nhừ linh hồn thật của ông bằng thiên hỏa, để nó bị thiên hỏa cắn nuốt từng chút một. Không, ngươi không thể làm vậy. Sao không thể làm vậy? Mục Vĩ giật mình, ngạc nhiên hỏi. Vì ta là đệ tử của Quỷ Tiên Sinh. Ngươi mà giết ta, Quỷ Tiên Sinh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quỷ Tiên Sinh? Mục Vĩ nhìn Hỏa Vũ Phượng với vẻ ngờ vực. Lúc này cô ấy cũng đã bình tĩnh đôi phần, giải thích. Quỷ Tiên Sinh là một trong ba thủ lĩnh của Thảo Nguyên Ma Quỷ. Người này có cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10, là lão quái vật nghìn tuổi rồi. À, Mục Vĩ xoay người, bật cười khi thấy dáng vẻ căng thẳng của Quỷ Lưu Xa. Ông đừng sợ mà. Hả? Ta còn giết cả Ngũ Hành Ngọc Minh mà, sợ gì người được gọi là Quỷ Tiên Sinh đó? Mục Vĩ cười ha ha. Vậy nên, ông vẫn phải chết. Nói rồi, hắn tung trường, biển lửa dữ dội lập tức nhấn chìm Quỷ Lưu Xa. Thế cảnh này, những người xung quanh đều bần thần, nhưng còn Hỏa Vũ Phượng thì ngơ ngác nhìn Mục Vĩ với vẻ nghĩ ngợi. Người giết Ngũ Hành Ngọc Minh à? Giọng của cô ấy vừa run run vừa đầy khó tin. Đúng vậy, Mục Vĩ gật đầu thừa nhận. Tên đó muốn giết ta, ngờ đâu bị ta giết ngược lại. Hơn hết, ta làm vậy là vì báo thù cho hai vị sư huynh Hỏa Vận Thần và Hỏa Hoàng Thành. Nghe vậy, Hỏa Vũ Phượng gật đầu thật mạnh. Ánh mắt cô ấy khi nhìn Mục Vĩ đầy phức tạp, vừa biết ơn, vui mừng vì đã báo thù được, vừa có một chút ngưỡng mộ. Đừng đứng ngây ra đó nữa, Mục Vĩ nói với Hỏa Vũ Phượng. Nói cho ta nghe chuyện gì vừa xảy ra ở đây đi. Ừ, Hỏa Vũ Phượng gật đầu ngay, rồi nói toàn bộ những gì xảy ra tại đại điện phong vân cho hắn biết. Có vẻ hay ho nhỉ? Ngũ Hành Động Thiên, Thảo Nguyên Ma Quỷ, năm thế lực lớn đoàn kết lại, náo nhiệt thật. Mục Vĩ cười ha ha. Xem ra lần này không cần cố kỵ gì nữa rồi, cứ thế mà làm thôi, quậy tưng bừng nơi này lên luôn. Ta muốn lĩnh giáo Ngũ Hành Động Thiên lắm rồi. Mục Vĩ, người bình tĩnh lại đã. Hỏa Vũ Phượng lo lắng can ngăn. Đại ca ta và Hoàng Thành đã chết, phải có người đứng lên chỉ huy Hỏa Hành Sơn ta mới được, và đó phải là người. Ta biết, Mục Vĩ mỉm cười. Đừng lo, ta quý trọng tính mạng của mình hơn tỷ đấy. Không hiểu sao, Hỏa Vũ Phượng bỗng thấy ngọt ngào khi nghe hắn nói vậy. Đã thế thì tụ tập đệ tử Hỏa Hành Sơn chúng ta lại đã. Ngay bây giờ sao? Đúng vậy, Mục Vĩ bật cười. Chứ thì muốn đợi khi nào nữa? Nhưng Ngũ Hành Động Thiên đã biết ngươi là kẻ giết Ngũ Hành Hỏa Vũ, giờ ngươi còn giết cả Ngũ Hành Ngọc Minh, thế nào hắn cũng báo thù. Quỷ Lưu Xa này là đệ tử của Quỷ Tiên Sinh, Quỷ Tiên Sinh sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vậy cứ để họ tới đi. Mục Vĩ bước ra khỏi đại điện với nụ cười tự tin. Việc kiều nguyên tụ thiên khí hoàn chỉnh đã tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Dù bây giờ gặp phải Ngũ Hành Động Thiên thì Mục Vĩ này cũng không sợ. quỷ tiên sinh kia lại càng không. Và lại, ai sợ ai còn chưa chắc. Ầm. Tuy nhiên, Mục Vĩ vừa mới đi ra thì một tiếng nổ ầm vang truyền đến. Âm thanh ấy vừa vang lên thì mặt đất rung chuyển dữ dội. Có người đang đánh nhau. Vừa nghe thấy tiếng động ấy, Mục Vĩ dẫn đầu chạy sang. Trước một cung điện của đại điện Phong Vân là cảnh tàn sát khốc liệt, trong tiếng đao kiếm chạm nhau liên hồi, mùi máu tanh dần tỏa ra khắp nơi. Quý tiên sinh, ông đừng khinh người quá đáng. Đệ tử Thiên Thủy phái ta vào cung điện này trước, ông làm vậy là có ý gì? Thủy Nhu mặc chiếc váy đầm dài màu xanh lam, trông cô ấy hệt nàng tiên nơi đại dương trong lành. Không có ý gì cả. Đối diện cô ấy là quỷ tiên sinh mặc áo bảo đèn bao trùm toàn thân, trông cực kỳ quái lạ. Không phải ai phát hiện trước là cung điện này thuộc về người đó đâu. Nếu người đang đứng trước mặt ta lúc này là Ngũ Hành Động Thiên thì ta sẽ đi ngay. Nhưng còn cô, ha ha ha, chỉ là một tiểu nha đầu của Thiên Thủy phái thôi, chưa xứng tầm với ta đâu. Ông... Người Thủy Nhu run bần bật. Cô ấy phát hiện ra tòa cung điện này trước nên dẫn đệ tử Thiên Thủy phái vào thám thính, khám phá ra được vài điều đặc biệt. Nhưng quỷ tiên sinh vừa lộ mặt đã yêu cầu các cô rời khỏi đây. Làm sao Thủy Nhu chịu được, lao vào đánh nhau ngay. Nhưng Thiên Thủy phái vốn ít nam đệ tử, chủ yếu toàn là nữ, mà bọn võ giả thảo nguyên ma quỷ thì ai nấy cũng ra tay tàn nhẫn. Các cô hoàn toàn không có lợi thế gì trong cuộc chiến này. Dần rơi vào thế hạ phong, Thủy Nhu cũng bắt đầu sốt ruột. Nhưng hình như trong đại điện có thứ rất có lợi cho đệ tử Thiên Thủy phái họ. Giờ mà cô ấy rời đi thì lấn cấn hai điều. Một là phải cúi đầu khuất phục với bọn quỷ tiên sinh, hai là thứ đặc thù nằm trong kia quá cám dỗ. Sau cuộc chiến, Thiên Thủy phái đã tổn thất không ít đệ tử. Tiểu nha đầu, ta thấy Thiên Thủy phái các cô nhiều nữ đệ tử thật đấy. Những người này đi theo ta lan lội trong thảo nguyên ma quỷ quanh năm, các cô cũng biết tính tình họ như nào rồi đấy. Quỷ tiên sinh nở nụ cười đều cáng. Cút ngay bây giờ, thì biết đâu ta còn tốt bụng, chỉ chế ngự đám đệ tử bị thương thôi. Đừng có mơ. Thấy dáng vẻ cạch cỡm của ông ta, Thủy Nhu phẫn nộ vô cùng. Cô ấy vùng tay, một con rắn dài màu xanh biển lao đến. Cô còn non lắm, chưa đấu với ta được đâu. Quỷ tiên sinh cười sặc sụa, tung một trường đến, khí tức âm u phát tán ra ngoài, tạo ra những âm thanh đùng đùng liên tiếp nhau. Quỷ khí lan rộng hóa thành đám đầu lâu buốt giá, chúng quân lấy chân nguyên màu xanh quanh thân Thủy Nhu. Đúng lúc đó, quỷ tiên sinh hét lớn rồi phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Đám đầu lâu ngập tràn quỷ khí dính máu, càng tỏa ra khí tức lạnh lẽo nhiều hơn. Phệ quỷ thần quyết. Sau tiếng quát, quỷ khí phát tán mạnh mẽ, tiếng ùng ùng đột nhiên vang lên. Bọn đầu lâu chứa đầy quỷ khí bỗng bốc cháy dữ dội. Giữa hơi lửa ngồn ngột, đầu quỷ kia hóa thành một gương mặt đáng sợ, chiếm lấy thủy xà bên cạnh Thủy Nhu. Tiếng xèo xèo vang lên, cộng thêm những đầu quỷ với biểu cảm ghê rợn ấy, tất cả đều khiến Thủy Nhu bị bủa vây trong nỗi kinh hoàng. Khà khà, không phải tiểu nha đầu mạnh lắm sao? Đầu quỷ cười sặc sụa. Sao giờ trông sợ hãi thế? Đợi xem, sau khi bản tôn bắt cô rồi luyện hóa thành một phần của phệ quỷ thần quyết này, cô có còn phách lối nữa không? Nằm mơ. Nằm mơ. Quỷ tiên sinh trào phúng. Chẳng lẽ đến lúc này rồi cô còn mong đợi có ai tới cứu mình sao? Ông ta vừa phát ra tiếng cười rùng rợn, vừa tiến lại gần. Cùng lúc đó, đám đầu quỷ bộc phát ra sức mạnh cuồng bạo và lạnh lẽo hơn. Giây phút ấy làm Thủy Nhu càng thấy áp lực hơn. Tiếng rắc rắc truyền đến, lớp chân nguyên bảo vệ quanh người cô ấy bỗng ầm ầm tan rã. Âm thanh ấy làm Thủy Nhu bàng hoàng. Ục một tiếng, một vết máu tóe ra trên vai. Cô ấy kêu lên, ngã xuống, cắn chặt răng nhìn về phía trước. Tiểu nha đầu, mặc dù cô cũng là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10, nhưng lão phu đã ngâm tẩm tại cảnh giới này mấy trăm năm rồi, làm gì có chuyện sợ cô? Quỷ tiên sinh nói với vẻ đắc ý. Kể thêm một điều cho cô biết, mỗi một đầu quỷ trong phệ quỷ thần quyết của ta đều là hồn phách của một võ giả hùng mạnh, thấp nhất cũng có cảnh giới vũ tiên tầng thứ 9, kể cả cường giả cảnh giới sinh tử cũng khó lòng phá vỡ, chứ đừng nói là cô. Bành! Bỗng một tiếng nổ vang lên, cắt ngang lời nói của ông ta. Sau khi cú nổ bùng phát, một cái đầu quỷ trước mặt quỷ tiên sinh thình lình nổ tung vì bị một thứ màu đen tấn công. Tiếng nổ ấy làm tất cả mọi người đều sừng sốt. Quỷ tiên sinh ngây ra nhiều phỗng, mở to mắt nhìn chân chối, vẻ đắc ý trên mặt cũng như bị đông cứng. Ông ta mới nói đến cường giả cảnh giới sinh tử cũng khó lòng phá vỡ quỷ đầu, vậy mà bây giờ nó nổ tan tành ngay trước mặt, khác gì bị tát thẳng vào mặt đầu chứ. Cái nào đấy? Quỷ tiên sinh giáo giác nhìn xung quanh, cáu gắt hỏi. Ta. Đúng lúc đó, Mục Vĩ bất chợt xuất hiện. Xin lỗi nhé, lúc nãy ông nói cường giả cảnh giới sinh tử không phá vỡ được, nên ta muốn phá luôn. Không ngờ ta mạnh hơn cao thủ cảnh giới sinh tử nữa đấy. Mục Vĩ nhếch mép nói với quỷ tiên sinh một cách chân thành. Mục Vĩ. Thủy Nhu cũng ngạc nhiên khi thấy hắn. Cô ấy cảm giác được Mục Vĩ lúc này khác xa trước kia. Sự khác biệt ấy không đến từ việc cảnh giới của hắn đã tăng tiến hơn, rất khó để miêu tả thực sự đó là gì. Khí thế của Mục Vĩ dường như đã thay đổi một cách kỳ lạ. Mục Vĩ, chính là người. Nhìn thấy Mục Vĩ, một tia sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt quỷ tiên sinh. Tiểu tử, làm người nên kính già yêu trẻ chứ. Ba nãy ngươi phá đám cuộc vui của bản tôn cả rồi, còn phá hư một cái đầu quỷ của bản tôn nữa. Đầu quỷ sao? Mục Vĩ ra chiều bất ngờ. Vậy thì tiểu tử tội đáng muôn chết rồi. Tại ta nghe tiên sinh nói cường giả cảnh giới sinh tử không diệt được đầu quỷ đấy thôi. Ai biết ta phá vỡ được nó chứ, mà hình như còn đánh cho bung bét luôn. Ngươi chán sống rồi. Quỷ tiên sinh nói với giọng khàn khàn. Ông ta tiến lên một bước. Sắc sắc, trên cái đầu quỷ vây quanh quỷ tiên sinh. Trong giây lát, trên cái đầu quỷ biến thành một con tỏa cốt tinh. Người không muốn sống nữa thì ta sẽ giúp người hoàn thành tâm nguyện. Quỷ tiên sinh hờ lạnh, ném tỏa cốt quỷ đến. Câu này phải để ta nói với ông mới đúng. Mục Vĩ vung tay lên, trong tiếng nổ vang trời, một luồng thiên hỏa trong tay hắn hóa thành một con mãnh thú to lớn tấn công về phía quỷ tiên sinh. Thiên hỏa! Quỷ tiên sinh rất bất ngờ trước khung cảnh này. Không đúng, thiên hỏa của ngươi là Tử Liên yêu hỏa cơ mà, còn đây là loại thiên hỏa gì? Y kinh ngạc hỏi. Phệ hồn tâm hỏa. Là phệ hồn tâm hỏa, sao có thể? Sao lại không thể? Mục Vĩ phá lên cười. Ai nói với ông trong cơ thể ta chỉ có một loại thiên hỏa? Nghe vậy, không chỉ quỷ tiên sinh mà kể cả Hỏa Vũ Phượng, Thủy Nhu và những người khác cũng sững sờ. Mục Vĩ có hơn một loại thiên hỏa ư? Loại thiên hỏa khác là phệ hồn tâm hỏa. Khốn nạn! Quỷ tiên sinh nghe câu trả lời của hắn thì thầm chửi thề, muốn rút lui. Mục Vĩ có thể giết một kẻ có cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 như Ngũ Hành Hỏa Vũ, mà quỷ tiên sinh tự thấy bản thân không mạnh hơn Ngũ Hành Hỏa Vũ bao nhiêu. Chỗ dựa duy nhất mà ông ta có chỉ là đám đầu quỷ siêu tập được mấy năm qua mà thôi. Nhưng giờ đây, phệ hồn tâm hỏa của Mục Vĩ là khắc tinh của đầu quỷ, có thể nói là khắc tinh của phệ quỷ thần quyết luôn. Nếu cứ tiếp tục ở đây thì không khéo ông ta sẽ đi đời nhà ma mất. Muốn chạy à? Mục Vĩ mỉa mai. Cũng phải để lại gì đó mới cho đi chứ. Dứt lời, hắn tung trường, tiếng đùng đùng vang lên. Phệ hồn tâm hỏa bắn về phía quỷ tiên sinh. Chết tiệt! Chết tiệt! Thấy phệ hồn tâm hỏa lao đến, ông ta chửi thề trong bụng. Không còn cách nào khác, quỷ tiên sinh đành vung tay. Hàng loạt bóng quỷ lần lượt bay ra khỏi ống tay áo của ông ta, làm phát ra tiếng phần phật. Quỷ ảnh xông ra, hóa thành hình dáng trông giống trên cái đầu quỷ, nhưng nhỏ hơn. Những cái đầu quỷ lớn chừng bàn tay hoặc quả đấm được biến ảo từ hàng nghìn cái bóng quỷ xông tới chỗ Mục Vĩ. Tu luyện công pháp tà đạo mới trở thành võ giả cảnh giới vũ tiên. Quỷ tiên sinh, những thứ này là những người ông đã giết suốt mấy năm qua chứ gì? Thủy Nhu thấy vậy, căm phẫn quát lớn. Chính xác. Quỷ tiên sinh cười sang sặc. Mục vĩ, tương lai còn dài, hẹn gặp lại khi khác nhé. Ông ta ném đám đầu quỷ đến, rồi bóng người lòe lên, muốn bỏ trốn. Tương lai còn dài, nhưng tương lai của ông đâu còn nữa. Sau khi nói câu này, vạn kiếp quỷ hỏa lại bùng lên trên tay hắn. Phệ hồn tâm hỏa và vạn kiếp quỷ hỏa đều có tính sát thương lớn đối với linh hồn. Mục vĩ hiểu điều này hơn bất cứ ai. Giờ phút này, hai loại thiên hỏa đã được lấy ra. Phệ hồn tâm hỏa tập trung hàng nghìn đầu quỷ lại một chỗ, lửa giăng khắp trốn. Đám đầu quỷ hoàn toàn không né tránh nổi. Vạn kiếp quỷ hỏa ở bên kia thì lũ lượt ùa về phía quỷ tiên sinh. Mục vĩ, tên khốn kiếp nhà ngươi. Cảnh tượng trước mắt buộc quỷ tiên sinh phải trời đồng, nhưng ông ta không dám chủ quan, xoay người hất tay ra. Một cái đầu quỷ bị ông ta ném ra ngoài. Uỳnh, tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, cái đầu quỷ nổ tung. Nhưng vạn kiếp quỷ hỏa vẫn bắn đến. Ba loại thiên hỏa. Thì ra, trong cơ thể mục vĩ có đến ba loại thiên hỏa. Bây giờ, quỷ tiên sinh hối hận đến xanh ruột rồi. Chết tiệt, khốn nạn. Ông ta giận dữ, dùng cả hai tay ném ba cái đầu quỷ ra ngoài. Tiếng xoạt xoạt xoạt vang lên. Ầm. Sau cú nổ, ba cái đầu quỷ nổ tan tành, dư chấn khủng khiếp từ vụ nổ từ từ lan rộng ra xung quanh. Bước chân của vạn kiếp quỷ hỏa cũng bị cản trở, nhưng vẫn còn một chút dư âm khuếch tán ra ngoài và ùn vào người quỷ tiên sinh. Cuối cùng, ông ta phun ra mấy ngụm máu tươi, bỗng co chân chạy biến như bị sét đánh. Ấy thế mà để lão khốn kia chạy mất rồi. Mục vĩ khá ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Mà dù sao quỷ tiên sinh cũng là lão quái vật đã sống nghìn năm, tích lũy nhiều kinh nghiệm qua thời gian dài, chứ không giống những thiên tài khác. Mặc dù ông ta không địch lại mục vĩ, nhưng nếu cố hết sức chạy trốn có thể, thì hắn không làm gì được ông ta. Cảm ơn mục huynh. Thủy Nhu đi tới, chắp tay nói. Đừng khách sáo, ta phải cảm ơn Thủy Nhu tiên tử, vì trước đó đã giúp đỡ đệ tử Hòa Hành Sơn ta mới đúng. Thủy Nhu tiên tử. Cách gọi này làm Thủy Nhu đỏ mặt. Mục vĩ thình lình chộp lấy cánh tay cô ấy. Ngọn lửa trong tay hắn đốt cháy vải áo nơi đó thành tro, làn da trắng nõn lộ ra. Có điều phần vai lại đen xì. Đây là quỷ khí, nếu không loại trừ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu vi của cô. Trong lúc nói chuyện, mục vĩ dùng quỷ khí phủ lên phần vai của Thủy Nhu. Dần dần, quỷ khí bị thiên hỏa bao vây, tụ lại thành một quả cầu. Hắn hất tay, quả cầu thủy khí ấy rời khỏi cơ thể Thủy Nhu. Rồi hắn búng tay tiếp, quỷ khí bị thiên hỏa cắn nuốt rồi đốt thành tro. Nhìn lại, lúc này cánh tay của Thủy Nhu đã nhẵn bóng, trắng không tì vết như ngọc dương chi, không còn các sợi tơ đen hay sưng tấy nữa. Cảm ơn. Thủy Nhu gật đầu. Không cần khách sáo. Mục vĩ bình tĩnh đáp. Lần này, ngũ hành thiên phủ đã công khai đối phó với năm thế lực lớn chúng ta. Đương nhiên chúng ta phải đoàn kết lại rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Thủy Nhu đầy đấu tranh. Thủy Nhu tỉ tỉ có gì muốn nói sao ạ? Hỏa Vũ Phượng để ý, thấy sự khác lạ của cô ấy bèn hỏi. Chắc mọi người chưa biết chuyện này. Thủy Nhu thở hắt ra, nói. Trước khi đến đây, sư phụ đã nói với ta rằng năm thế lực lớn chuẩn bị tiêu diệt ngũ hành thiên phủ. Cái gì? Hỏa Vũ Phượng nghe vậy rất kinh ngạc. Mục vĩ thì không có vẻ sừng sốt gì. Hắn đã thấy điều này từ biểu hiện của ngũ hành thiên phủ, cũng như chuyến đi huấn luyện tại ngũ hành vực năm nay rồi. Thấy mục vĩ không tỏ ra ngạc nhiên, trong lòng Thủy Nhu hơi bất ngờ. Cô ấy nói tiếp. Sư phụ và những người khác đang chuẩn bị cùng nhau triệt hạ ngũ hành thiên phủ. Ngũ hành cực là chỉ huy, năm người họ sẽ giết ông ta. Trước tiên sẽ ra tay với các trưởng lão ngũ hành thiên phủ tới đây, sau đó sẽ tiến đánh ngũ hành thiên phủ. Hỏa Vũ Phượng chìm trong suy nghĩ. Đáng ra mình nên nghĩ đến điều này sớm hơn. Cô ấy lẩm bẩm. Lần này ngũ hành thiên phủ đột nhiên đuổi cùng giết tận năm thế lực lớn, thể hiện ý định tiêu diệt chúng ta một cách công khai. Rất có thể chúng đã hay tin từ trước rồi. Mục huynh có vẻ đã lường trước được điều này. Thủy Nhu hỏi Mục vĩ. Ừ. Mục vĩ gật đầu. Trước khi chết, Ngũ hành hòa vũ và ngũ hành ngọc mình có vẻ đều chắc chắn với kế hoạch rồi. Cộng thêm biểu hiện kỳ lạ trước đó của năm thế lực lớn và ngũ hành thiên phủ, nên ta cũng đoán được vài phần. Ý ngươi là ngũ hành thiên phủ biết hành động của chúng ta, nên tương kế tựu kế, cho những đệ tử ngũ hành thiên phủ giết toàn bộ chúng ta trong lúc huấn luyện. Một vị tán thành với suy đoán này. Hỏng rồi. Thủy Nhu bỗng nhiên hốt hoảng. Sao thế? Nếu như ngũ hành thiên phủ đã biết dự định của năm tông chủ thì chắc chắn đã chuẩn bị sẵn rồi. Bên ngoài mà đánh thì thể nào các tông chủ cũng bị mai phục. Thủy Nhu lo lắng nói. Có lẽ sự việc không tệ như chúng ta nghĩ đâu. Mục Vĩ thở ra một hơi rồi nói. Chăng các tông chủ cũng có chuẩn bị rồi, chỉ là chúng ta không biết thôi. Ngũ hành thiên phủ hống hách đã lâu, nên chắc năm thế lực lớn cũng phải lên kế hoạch cẩn thận rồi. Dù nói là vậy, nhưng nếu đánh nhau thật thì thật lòng Mục Vĩ cũng không dám chắc cho lắm. Sức mạnh của ngũ hành thiên phủ thì không chỉ có đệ tử của các môn phái, mà ngay đến hắn cũng cảm thấy đầy nguy cơ tiềm ẩn. Nhất thời mọi người đều im lặng. Trong mắt họ thì ngũ hành thiên phủ là một thế lực lớn mạnh không được xâm phạm. Năm thế lực lớn liên thủ lại có phải đối thủ của ngũ hành thiên phủ không? Thủy Nhu tiểu thư, ban nãy cô có phát hiện gì ở trong đại điện này không? Quỷ tiên sinh đó giành giật với cô thế mà. Ta không phát hiện thấy thiên tài địa bảo gì cả, chỉ thấy cung điện này hơi khác các cung điện khác thôi, cảm giác cứ thiếu thiếu gì đó. Hả? Nghe thế vậy, Mục Vĩ nổi hứng ngay, sau đó mỉm cười đi vào đại điện. Những người khác cũng chậm chậm vào theo. Vừa đi vào bên trong, Mục Vĩ đã sững người. Một cảm giác quen thuộc hiện lên trong đầu hắn. Trận pháp. Nhưng nếu chỉ có trận pháp thì không thể khiến Mục Vĩ ngạc nhiên được, mà các khí tức di chuyển trong trận pháp ấy mới khiến hắn động lòng. Mục Vĩ tiến lên phía trước, một lực cản vô hình đã chặn hắn lại. Với tu vi ở kiếp trước của Mục Vĩ về trận pháp thì đây chẳng là gì cả. Hắn mỉm cười rồi ra tay. Một luồng khí tức mỏng manh trong trận pháp đó đã lan ra ngoài. Chúng chậm chậm tản ra rồi tan biến. Mục Vĩ dậm chân vào giữa chúng, huyết khí lập tức bao trùm người hắn. Ngay sau đó, Mục Vĩ cảm thấy máu và máu rồng trong người mình đều đang có một sự thay đổi ngoạn mục. Sự thay đổi này khiến người ta phải khiếp sợ. Cơ thể của hắn đã trở thành một phần trong đó, nhưng chưa đến mức chìm đắm tuyệt đối nên hắn chưa ngăn cản. Đừng vào đây. Thế Thủy Nhu và Hòa Vũ Phượng định đi vào, Mục Vĩ vội vàng hô lên. Sao vậy Mục Vĩ? Trông thấy vẻ sốt sắng của Mục Vĩ, Hòa Vũ Phượng lập tức ngẩn người rồi dừng bước. Ta không sao, nhưng mọi người đừng vào đây, nhất định không được vào đấy. Mục Vĩ hít sâu một hơi. Hàng loạt tiếng động vang lên, vảy rồng bắt đầu xuất hiện trên người Mục Vĩ. Những chiếc vảy đều có màu sắc rực rỡ, trông cực kỳ đẹp mắt. Vảy rồng. Thấy ra Mục Vĩ xuất hiện vảy rồng, mọi người ở xung quanh đều nghẹt mặt ra. Hóa rồng chính là mượn sức mạnh của thần long rồi tiến hành bước biến đổi. Nhưng điều này thật sự là kỳ tích ở tiểu thế giới ngũ hành. Lẽ nào nếu họ không cẩn thận bước vào bên trong thì cũng sẽ giống như Mục Vĩ ư? Thật ra cũng không thể trách mọi người thấy ngạc nhiên được. Thân thể hóa rồng thật sự quá khó tin với họ. Với Mục Vĩ thì việc hóa rồng chẳng có gì là lạ. Các võ giả mượn huyết mạch của thần long để tiến hành hóa rồng ở đại thế giới vạn thiên nhiều vô số kể, nhưng ở các tiểu thế giới thì đây quả là một việc kinh hãi. Cảm giác này... Nhưng lúc này Mục Vĩ lại bị cơ thể tự động hóa rồng làm cho chấn động. Tiếp tục, Mục Vĩ quả quyết tiến thêm một bước đi vào đại điện. Vảy rồng đã xuất hiện trên tay và chân hắn, các tiếng động phát ra khiến người ta thấy rất mới lạ. Mục Vĩ cũng đang mừng thầm, hắn có thể cảm nhận thấy cảm xúc kỳ lạ này. Kiều Linh Đoạt Thiên Bia, đó là khí tức của Kiều Linh Đoạt Thiên Bia. Người Mục Vĩ hơi run lên. Hắn đã thu thập được hai miếng Kiều Linh Đoạt Thiên Bia, nếu lấy thêm được một miếng nữa, biết đâu lại lĩnh ngộ thêm một tầng trong Bất Diệt Huyết Điển. Bất Diệt Huyết Điển có công dụng kỳ diệu trong việc vận chuyển và chịu sức nặng của huyết mạch. Môn võ kỹ tu luyện huyết mạch này còn được Quy Nhất khen là vô cùng ngang ngược. Tiểu tử, số ngươi cũng hên đấy. Quy Nhất cười nói. Từ tiểu thế giới tam thiên đến tiểu thế giới ngũ hành, không biết cách nhau bao xa, mà ngươi lại vớ được thêm một mảnh cửu linh đoạt thiên bia nữa. Thế là may à? Mục Vĩ nhìn Quý Nhất với vẻ sâu xa, rồi hỏi vu vơ. Lúc trước, không phải Mục Vĩ chủ động lựa chọn đến tiểu thế giới ngũ hành, mà chính Quý Nhất đã điều khiển Chu Tiên Đồ đưa hắn đến đây. Nếu là Quý Nhất chỉ lựa chọn ngẫu nhiên, thì đúng là may mắn thật. May đến mức khiến người ta không thể tin nổi. Nơi này hình như không phải chỗ của Kiều Linh đoạt thiên bia, nên hình như chỉ có một phong ấn, mà còn bị kẻ khác phá vỡ rồi. Mục Vĩ có vẻ sâu xa nói. Xem ra, ngũ hành thiên phủ không chỉ đơn giản để các đệ tử của mình đến đây rèn luyện bản thân đâu. Nghe thấy vậy, Quý Nhất cũng hiểu ra. Hay, hay đấy. Mục Vĩ cười lớn nói. Như người nói, thì Kiều Linh đoạt thiên bia có thể xuất hiện ở trong vô vàn các tiểu thế giới và đại thế giới vạn thiên. Xem ra cũng không ít người biết về nó đâu. Đúng là vậy. Thế ngươi không định tranh giành à? Đương nhiên là có chứ. Mục Vĩ mỉm cười rồi lùi lại một bước. Cùng lúc đó, vài dòng trên người hắn cũng dần biến mất. Mục Vĩ, ngươi không sao chứ? Hỏa Vũ Phượng vội vàng đi tới. Không sao. Nhìn các đường vân máu dần xuất hiện trước mắt rồi lan ra khắp đại điện, Mục Vĩ nói. Chúng ta cứ ra ngoài đã, không lát nữa còn muốn đi cũng không được đâu. Ừ. Trông thấy sự thay đổi kỳ lạ của Mục Vĩ, mọi người không dám nán lại thêm mà lập tức đi ra ngoài ngay. Bảo vật thì rất hấp dẫn, nhưng quan trọng hơn hết là tính mạng của mình. Thấy mọi người đã rút hết ra ngoài, một giọt máu rồng trong tay Mục Vĩ đã nhỏ xuống đất. Sau khi máu rồng nhỏ xuống đất, nó lập tức hóa thành hình dạng của một con thiên long bảy sắc, sau đó chui tọt vào trong đại điện. Rõ ràng đại trận này đã bị người khác phá giải rồi, bây giờ Mục Vĩ lại phải đóng nó lại. Chắc có người đã biết Kiều Linh đoạt thiên bia ở đây nên mới tới hỏng lấy đi, vì thế phong ấn bên trong đại điện mới bị phá vỡ. Nhưng lúc này Mục Vĩ lại đóng phong ấn lại. Hắn rất muốn biết khi người kia cứ tưởng mình sắp lấy được Kiều Linh đoạt thiên bia rồi, chợt phát hiện phong ấn của đại điện đã bị chặn lại, thì sẽ có tâm trạng thế nào? Đi thôi. Mục Vĩ đi qua đại điện với nụ cười trên môi. Vù. Đúng lúc này, chợt có các tiếng vù vù vang lên trên không trung. Sau đó liên tục có người xuất hiện trên cao rồi nhìn xuống phía dưới. Ở giữa sâu bên trong chủ điện, Thủy Nhu cao mày. Đó hình như là nơi tập trung của ngũ hành thiên phủ. Xem ra, ngũ hành động thiên đã biết về sự kỳ lạ trong đại điện này, nên đã có sự chuẩn bị từ trước rồi. Hắn ta chuẩn bị trước thì càng tốt. Mục Vĩ cười ha ha nói. Bớt phiền phức cho chúng ta. Dứt lời, hắn lách người rồi lao ra. Nhóm Thủy Nhu cũng lập tức đi theo. Hiện giờ, Mục Vĩ đã trở thành thủ lĩnh của bọn họ. Cùng lúc đó, sau khi nghe thấy các tiếng vù vù, nhiều người cũng nhanh chóng chạy vào giữa chỗ sâu nhất trong đại điện. Đại điện phong vân lập tức náo nhiệt hẳn lên. Thủy Nhu, Mục Vĩ. Mấy người vừa đi đến đây thì đã vui mừng hô lên. Thạch Quan, Kim Vũ Y. Thủy Nhu tiến lên trước, nhìn hai người đó rồi gật đầu. Người của năm thế lực lớn lại tập hợp. Kim Vũ Y và Thạch Quan ở đây đang nóng lòng như lửa đốt. Ngũ hành động thiên đã dẫn một tốp thiên tài của ngũ hành thiên phủ tập trung hết trong chủ điện này. Bà Tà Anh, Thị Huyết Đế và Quỷ Tiên Sinh của Thảo Nguyên Ma Quỷ cũng đã có mặt ở đây. Trong khi đó, Mộc Chính Nhiên của Thần Mộc Tông đã chết nên môn phái không còn người dẫn đầu. Hòa Vận Thần của Hòa Hành Sơn cũng đã bỏ mạng. May sao còn Mục Vĩ. Nếu Mục Vĩ không xuất hiện thì bọn họ thật sự không biết sẽ phải làm sao. Bốn người tập trung lại với nhau. Mục Vĩ, cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện rồi. Kim Vũ Y nhìn Mục Vĩ rồi cười khổ, nói. Nếu hai người mà không xuất hiện, thì lần này bọn ta nguy mất. Đúng thế, không biết ngũ hành động thiên giở trò quỷ gì, còn nhóm quỷ tiên sinh nữa. Lúc nào mắt họ cũng bừng sát ý, như chỉ chờ trực giết bọn ta thôi. Thạch Quan cũng méo miệng, rồi tỏ vẻ như tai qua nạn khỏi. Nhưng điều đáng sợ nhất bây giờ là ngũ hành ngọc mình chưa xuất hiện. Nếu hắn đến, chắc chúng ta khó mà phản kháng được. Yên tâm đi, hắn không bao giờ xuất hiện nữa đâu. Thủy Nhu khẽ nói, Ngũ Hành Ngọc mình đã bị Mục Vĩ giết rồi. Cái gì? Nghe thấy vậy, Thạch Quan và Kim Vũ Y đều tỏ vẻ hoảng sợ rồi nhìn sang Mục Vĩ. Mục Vĩ đã giết Ngũ Hành Ngọc mình rồi ư? Tên này làm thế nào vậy? Giờ không phải lúc bàn về chuyện này. Ngũ Hành Động Thiên định làm gì thế? Mục Vĩ hỏi. Chắc hắn điên rồi, hình như định khai phá trận pháp gì đó. Ngươi nhìn chủ điện phong vân trống rỗng này đi, thế mà hắn đã đứng giữa trung tâm lâu lắm rồi đấy. Bây giờ Mục Vĩ mới quan sát kỹ Ngũ Hành Động Thiên. Trong chủ điện này không có thứ gì cả, trên nóc chủ điện chỉ có một chùm sáng chiếu thẳng xuống. Vị trí chiếu rọi của chùm sáng này chính là giữa chủ điện, các đường vân máu đang lan ra khắp cả điện. Ngũ Hành Động Thiên đứng đó khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, hắn ta chính là chúa tể của vạn vật. Xem ra các vị đều đến đây hết rồi. Thế mọi người đứng trong đại điện, Ngũ Hành Động Thiên cười nói. Ngũ Hành Động Thiên, rốt cuộc ngươi định làm gì? Đừng làm trò nữa. Ba Tà Anh lạnh giọng nói. Giờ mọi người đều ở đây hết rồi, ngươi định làm gì thì nói ra luôn đi. Đúng là không cần phải giấu nữa thật. Ngũ Hành Động Thiên cười lớn nói. Ba già kia, nếu các người đã đến rồi thì cứ chuẩn bị tâm lý đi. Cái gì? Nghe thấy vậy, mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó, sự kinh ngạc của mọi người đã chuyển sang thành khó tin. Ta nói thật cho các người biết, rất nhiều năm về trước, nơi này chính là Phong Vận Môn, một môn phái mạnh nhất của đại lục Phong Vẫn. Ngũ Hành Động Thiên nói tiếp. Nhưng bây giờ, đây sẽ là mồ chôn của các người. Hắn ta vừa nói dứt câu thì đã có một tiếng rầm vang lên. Ngươi định làm gì? Cảm nhận thấy được sự chấn động, mọi người đều nhìn về phía Ngũ Hành Động Thiên rồi gào lên. Làm gì ư? Ngũ Hành Động Thiên cười lớn rồi nói. Các người đều đang nghĩ cách để lấy được bảo bối ở đây còn gì? Giờ ta sẽ cho các người biết bảo bối đó rốt cuộc là thứ gì. Hắn ta cười phá lên rồi đột ngột dang rộng đôi tay. Một tiếng động lớn vang lên. Ngay sau đó, cả đại điện đều vang lên những tiếng nổ inh tai nhức óc. Mặt đất vốn bằng phẳng dưới chân mọi người chợt xuất hiện các huyết ảnh, chúng đã lan rộng khắp vị trí đứng của mọi người. Thứ gì vậy? Gì thế này? Làm gì thế? Trông thấy những thứ đó leo lên người mình, ai nấy đều hốt hoảng. Thứ gì vậy? Ngũ Hành Động Thiên cười lạnh nói. Chuyến này vào đại điện phong vân, các ngươi không hề biết thế nào là kho báu thật sự đâu. Bởi kho báu này đã vượt khỏi sức tưởng tượng của các ngươi rồi. Trong lúc Ngũ Hành Động Thiên cười lớn, đôi chân của mọi người đã bị một sức mạnh trói chặt. Trông thấy vậy, Ngũ Hành Động Thiên mới nói tiếp. Các ngươi thì biết gì chứ? Đại lục Phong Vẫn vốn gần giống một đại lục cổ, còn nguyên nhân khiến Phong Vẫn Môn diệt vong cũng chính là thứ này. Ngũ Hành Động Thiên tiếp tục cười lớn rồi kết ấn. Lúc hắn ta kết ra ấn ký này thì có một mùi máu tanh xộc lên. Thấy vậy, mọi người đều hoảng loạn. Nhưng lúc này họ lại chẳng thể phản kháng lại được. Chỉ có một người là ngoại lệ, Mục Vĩ. Lúc này Mục Vĩ đang đứng trong đại điện phong vân, các tia máu cuốn lấy chân hắn. Tuy nhìn giống như chân hắn đang bị cuốn chặt, nhưng thực chất chúng như đã nối liền với cơ thể hắn. Tỷ sao rồi? Mục Vĩ liếc nhìn sang Hòa Vũ Phượng rồi khẽ hỏi. Ta cảm thấy máu huyết trong người mình sắp bị rút cạn rồi. Hòa Vũ Phượng đau đớn nói. Rốt cuộc tên điên ấy định làm gì? Đừng cơ động, Mục Vĩ căn dặn. Cô hãy đứng im, nếu không là chết đấy. Nghe thấy vậy, Hòa Vũ Phượng lập tức bình tĩnh lại. Cô ấy không muốn chết. Các vị, giờ ta cần nhờ máu huyết của các vị để hỗ trợ hoàn thành một việc lớn, đó là triệu tập huyết bia. Ngũ Hành Động Thiên cười ha hà rồi điên cuồng kết ấn. Có các tiếng động kỳ lạ vang lên, trời đất lúc này như mất hết màu sắc, chỉ còn lại một mình Ngũ Hành Động Thiên uốn éo điên dại giữa đại điện. Chết tiệt, máu trong người ta chảy chậm hơn rồi. Bà Tà Anh thầm mắng một câu. Ta cũng vậy, tên này định hút máu của chúng ta ư? Nghe thấy thế, mọi người đều tỏ vẻ kinh hoàng. Nếu Ngũ Hành Động Thiên thật sự định rút máu của họ thì họ thật sự không thể chấp nhận được. Một khi cạn máu thì tính mạng của họ cũng bị đe dọa. ít nhất thực lực cũng không thể khôi phục trong một khoảng thời gian ngắn được. Vậy có khác gì cá nằm trên thớt đâu chứ? Trông thấy hành động này của ngũ hành động thiền, một vị đứng lặng yên trong đám đông, nhưng sắc mặt dần tái nhợt như thể đã bị mất nhiều máu. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Ngũ hành động thiền định triệu tập cửu linh đoạt thiên bia nên mới cần tới máu huyết của mọi người. Mọi người đã mắc bẫy của hắn ta nên mới bị nhốt ở đây. Xong, một vị thì khác. Trong người hắn đã có sẵn hai tấm cửu linh đoạt thiên bia rồi, cho nên hắn đã miễn nhiễm với kiểu khát máu này. Huyết bia xuất thế, ngũ hành thiên phủ ta sắp trở thành bá chủ độc nhất của tiểu thế giới ngũ hành rồi. Còn các người chính là vật tế, cũng đáng đấy. Ngũ hành động thiên cười lớn rồi tung một trường ra tấn công. Một tiếng động mạnh vang lên, mặt đất lập tức nứt toác. Động đất bắt đầu xảy ra, cùng với đó là các khe nứt xuất hiện. Ở chỗ ngũ hành động thiên đang đứng cũng vậy. Những lúc khe nứt ấy xuất hiện, mặt đất lại chậm chậm nhô lên. Uỳnh! Cùng lúc đó, một tấm huyết bia đã xuất hiện dưới chân ngũ hành động thiên. Một tấm huyết bia chỉ có một màu đỏ máu lạnh lẽo. Mục vĩ thầm thấy kích động khi trông thấy tấm bia này. Cửu linh đoạt thiên bia. Hắn đã có hai tấm rồi, nên nhìn cái biết ngay. Đây chính là tấm cửu linh đoạt thiên bia thứ ba. Thì ra, ngũ hành hòa vũ đi tìm lò luyện phong linh. Ngũ hành ngọc minh đi tìm nguồn gió. Còn ngũ hành động thiên thì tìm cửu linh đoạt thiên bia. Đây là thứ gì vậy? Khí tức huyết sát mạnh quá. Mục đích chính trong chuyến đi lần này của ngũ hành thiên phủ đây ư? Bảo sao lần này các người lại tốt bụng thế, cho cả người của thằng nguyên ma quỷ ta vào cùng, ra là có mục đích cả. Sau khi thấy được hành động của ngũ hành động thiên, cuối cùng mọi người đã tỉnh ngộ. Tất cả những việc mà ngũ hành thiên phủ làm ở đây đều là vì tấm cửu linh đoạt thiên bia này. Còn tất cả bọn họ chỉ là công cụ tìm bia cho môn phái trên mà thôi. Ngũ hành thiên phủ muốn dùng máu huyết của họ để hoàn thành mục đích của ngũ hành động thiên. Bọn họ chỉ là một công cụ không hơn không kém. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 155 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.